Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2661, Quỷ dị không gian 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu, Mạc Diệp Phong đột nhiên nói, chúng ta lại đổi một cái không gian cái gì? Không ngừng Khúc Đàn Nhi kỳ quái, Mộc Liêu Tô cùng Thánh Đàn Đại Nhân cũng kỳ lạ đây. Lại đổi một cái không gian, nói như vậy, không phải là oanh một lần, thông đạo liền đổi một lần đi. Khúc Đàn Nhi lập tức nghĩ đến, Mạc Diệp Phong gật đầu, có cái này một loại khả năng, bất quá, muốn trước thử xem. Tất nhiên nghĩ như vậy, một chuyến này người liền lập tức hành động. Ầm ầm, thông đạo lại bị vỡ, Khúc Đàn Nhi mang người tránh. Đi một đoạn thời gian, làn loại kia đi vòng vèo cảm giác lại lên lúc, nàng lần nữa oanh. Không gian loại kia biến hóa rất nhỏ, Mạc Diệp Phong cuối cùng nắm chắc đến. Sau đó, vì là tránh đi, bọn hắn liên tiếp mấy lần, oanh một lần, đổi một cái không gian. Khúc Đàn Nhi cảm giác mình hết thảy oanh gần mấy chục lần, trên người tử khí đều tiêu hao không ít. Mẹ hắn, những này vách đá rốt cuộc là thứ gì làm? Nhất định muốn dùng thánh đàn, dùng tử khí đi oanh, mới năng động như thế một chút xíu. Bởi vì những này vách đá, không cần tử khí căn bản là oanh không động. Mà oanh số lần càng nhiều, tử khí nhu cầu lại càng lớn. Lại như vậy đi xuống, nàng đều hoài nghi mình tại tử khí khô kiệt thời điểm, còn có thể hay không tìm tới đường ra. Mộc Liêu Tô bọn hắn cũng hỗ trợ, trên thực tế dùng tử khí đến làm công kích thủ đoạn, căn bản liền không có bao nhiêu người. Chỉ có hai vị đế tôn mà thôi, nhưng là tử khí đối với bọn hắn tới nói, cũng cực kỳ chân quý. Lớn nhất cầu huyết là, bọn hắn dùng sau, trên người tử khí liền sẽ biến ít. Bởi vậy, bọn hắn nói là hỗ trợ, nhưng cũng giúp không được cái gì đại ân. Khúc Đàn Nhi trên người tử khí lượng, cũng để cho Mộc Liêu Tô khiếp sợ không thôi. Phong Vọng Tuyết bị hô đi ra, cũng rất chấn kinh. Chẳng lẽ đây chính là cửu thành chi chủ năng lực, trên người tụ lấy đại lượng tử khí. Kết quả cuối cùng, là nàng một đường oanh ra, trên người chật vật dị thường, tiêu hao to lớn. Mộc Liêu Tô cùng Phong Vọng Tuyết bọn người, sớm đi vào cửu tiêu tháp. Chỉ để lại Mạc Diệp Phong cùng Khúc Đàn Nhi tại thánh đàn bên ngoài. Diệp Phong, cái này không gian, đến cùng có bao nhiêu tầng? Khúc Đàn Nhi sắp mất đi kiên nhẫn, như vậy đi xuống, bọn hắn đồng dạng sẽ bị vây chết. Xung quanh linh khí mỏng manh, căn bản không thể nhường nàng khôi phục. Tiêu hao một chút, liền là một chút, Mạc Diệp Phong ngưng lông mày hồi đáp, tầng tầng lớp lớp tầng không gian, ta là lần thứ nhất nhìn thấy loại này địa phương. Mà còn có bao nhiêu tầng, ta cũng không rõ ràng. Loại này địa phương, thật giống như là một cái tử cục, nhìn như bình tĩnh, nhưng hung hiểm dị thường. Hắn nếu không có tu luyện qua không gian quy tắc, hơn nữa có rất đào tạo sâu nghị, chỉ sợ cũng là nhìn không ra dị thường. Muốn tưởng tượng một chút, giống Mộc Liêu Tô cùng Phong Vọng Tuyết, còn có Thánh Đàn Đại Nhân như thế cường đại tu vi, đều nhìn không ra trong thông đạo không gian chuyển đổi rơi. Bởi vì có thể thấy được, nơi này khủng bố cỡ nào, căn bản là giết người không thấy máu. Chỉ cần có người sông tiến đến, lập tức rất khó có người có thể còn sống. Mạc Diệp Phong ngưng trọng nói, nhà đầu, cái này là Duy vừa rời đi biện pháp, ngươi còn kiên trì được sao? Tạm thời còn có thể chịu nổi, còn có thể nhiều lắm là lâu, phải thử qua mới biết rõ. Khúc Đàn Nhi ánh mắt lành lạnh, lộ ra không chịu thua tính tình, tiếp tục bắt đầu ra tay. Oanh, tiếp tục oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại rút lui. Rút lui sau, qua một đoạn đường, lại oanh, sụp đổ thông đạo. Thế là, một mực tái diễn món này buồn tẻ lại tiêu hao to lớn sự tình. Không biết qua bao lâu, trải qua Khúc Đàn Nhi kiên trì, cùng Mạc Diệp Phong cố gắng. Bọn hắn cuối cùng tại một lần cuối cùng oanh vỡ thông đạo sau, nhìn thấy không còn là thông đạo, mà là một mảnh xanh mơn mởn bãi cỏ. Cách chương